Khuynh thế thiên tài Gemmer, chương 62, Huyễn Vũ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Vũ Lâm đúng là như tên gọi của nó, huyễn vụ màu trắng đục bao quanh khắp nơi, tuy là chỉ đang đứng ở cửa vào huyễn vụ tương đối loãng hơn khu vực trung tâm nhưng đã không thể nhìn rõ phía trước, chỉ thấy thân cây cổ thụ phía dưới tầm 8 thước còn từ khoảng 8 thước cho đến ngọn cây một chút mờ mờ cũng không nhìn rõ, như vậy chẳng khác nào người mù đi đêm, chỉ số nguy hiểm chẳng mấy chốc tăng lên gấp 10 lần, lúc này các lão sư lại một lần dặn dò mọi người phải cẩn thận, đám lão sư bọn họ sẽ ở cửa vào của huyễn vụ Lâm còn lịch luyện của học viên bọn họ không nhúng tay trừ phi gặp nguy hiểm sẽ truyền tống phù khi xuất phát đã phân ra cho mỗi đệ tử thì bọn họ sẽ xuất hiện đưa học viên rời khỏi đợt lịch luyện này, như vậy tư cách cùng xếp hạng của đợt lịch luyện này liền vô duyên với đệ tử kia, bất quá viện trưởng còn đặc biệt căn dặn 3 lần đám đệ tử không được đến vùng trung tâm của huyễn vụ Lâm bởi vì bên trong có thần thú sắp thăng lên thánh thú trú ngụ bên trong nó có thâm niên hơn 1000 năm đóng đô ở khu vực này rồi chỉ là nếu không có kẻ mù mắt bước vào lãnh thổ vùng trung tâm của nó thì mọi chuyện bên ngoài nó không nhúng tay còn nếu ngược lại, bọn họ không chắc khi hợp sức lại có đánh bại thần thú kia hay không, việc nguy hiểm như vậy tin chắc bất kỳ đệ tử nào cũng kiêng kỵ đi cách trương.